Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện rất đột ngột, cách Lận Cửu Phụng rất xa, vì vậy hắn mới có thể nhìn thấy toàn bộ dãy núi. Dãy núi này nằm ở sâu trong cực âm chi địa, vô cùng hùng vĩ, uốn lượn như cự long thời thái cổ, cực kỳ đáng sợ. Nhìn từ xa, dãy núi toát ra khí thế hùng hồn, đứng sừng sững, như thể đã đứng vững ở nơi này từ thuở khai thiên lập địa, không hề lạc lõng. Trong dãy núi, có vô số ngọn núi lớn, mỗi ngọn đều xứng đáng được gọi là vua của núi, hoàng đế của non, khí thế bàng bạc hùng vĩ. Trên núi lớn cây cối xanh tươi tốt, mọc đầy cây cổ thụ cao chọc trời, tràn đầy sức sống. Ở khu vực trung tâm, với khoảng cách hiện tại của Lận Cửu Phụng, có một hồ nước điểm xuyết giữa núi, trong vắt sáng ngời, như một tấm gương, phản chiếu cực âm chi địa tam tối. Nhưng dù vậy, cũng khó che giấu màu sắc thực sự của dãy núi này, đen kịt. Từ bao giờ cực âm chi địa lại có một nơi như vậy, Lận Cửu Phụng thắc mắc. Đúng vậy, trước đây chúng ta đến, không có, Tiểu Bạch Miêu cũng tò mò nhìn. Lần trước nó đi cùng Lận Cửu Phụng, tiến vào nơi này, sống một thời gian rất dài, rất quen thuộc với cực âm chi địa, vì vậy nó rất chắc chắn, cực âm chi địa không có dãy núi như vậy. Tuyệt đối là được sinh ra trong những năm bọn họ rời đi. Đi xem thử, có lẽ dãy núi này cũng giống như cổ cô luân, bị ẩn giấu, bây giờ mới lộ ra hình dáng thật, Lận Cửu Phụng nói. Đây là chuyện rất có khả năng. Nếu không rất khó giải thích việc một dãy núi lớn như vậy xuất hiện, mở rộng cực âm chi địa. Chắc là vậy, nhưng cực âm chi địa dưới lòng đất mở rộng, bên ngoài lại không có động tĩnh gì, Tiểu Bạch Miêu lẩm bẩm. Lận Cửu Phụng lập tức nghĩ đến Vạn Gia Đăng Hỏa. Chính vì có Vạn Gia Đăng Hỏa ngăn chặn mọi động tĩnh của lãnh cung, dù cực âm chi địa mở rộng, dù dãy núi này không kém cổ cô luân bao nhiêu, nhưng người ngoài không hề hay biết. Động tĩnh mà cổ cô luân gây ra, cả thế giới đều biết. Nhưng động tĩnh của cực âm chi địa, chỉ có Lận Cửu Phụng sau khi độ kiếp mới cảm nhận được một chút. Phải nói, Vạn Gia Đăng Hỏa thật sự là một trong những tồn tại đỉnh cao mà Lận Cửu Phụng điểm danh được. Đi, chúng ta đi xem dãy núi này, Lận Cửu Phụng bước đi, đến dãy núi khổng lồ này. Tốc độ của Lận Cửu Phụng rất nhanh, khi hắn đến dãy núi này mới có thể cảm nhận được ở cự ly gần, dãy núi này hùng vĩ và to lớn đến mức nào. Hắn tiến vào dãy núi đen, đầu tiên đi vào một vùng đất nguyên thủy, hoang vu vô tận, rất nhiều cây cổ thụ cao chọc trời, toàn thân màu đen, tỏa ra ánh sáng chói lọi, một số cây nghìn năm, cây vạn năm giống như những ngọn núi nhỏ, còn có những dây leo cổ thụ không có thiên địch, sinh trưởng vô hạn quấn quanh những cây cổ thụ to như núi, sau đó bao bọc lại, chôn vùi bên dưới. Mọi thứ xung quanh đều quá nguyên thủy, những dây leo và cây cối này không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, đáng lẽ đã sớm hóa thành đại yêu, nhưng đáng tiếc, cực âm chi địa hấp thụ mọi năng lượng, muốn sinh ra sinh mệnh ở đây, vô cùng khó khăn. Những cây cổ thụ, dây leo này cho đến bây giờ vẫn là hình dáng ban đầu, không có linh trí, bây giờ không có kỳ ngộ, sau này cũng sẽ không có cơ hội. Lận Cửu Phụng nhìn xung quanh, cây cối xanh tươi tốt, đất đen, vách núi đen, trông cổ xưa và thần bí. Nơi này rốt cuộc là gì? Lận Cửu Phụng đi trong đó, thần hồn lan tỏa, sau khi độ kiếp, thần hồn của hắn như ngọn lửa, bốc cháy hừng hực. Đây là thần hồn tồn tại sau khi bị thiên kiếp đánh, được tôi luyện, trong dãy núi này, điên cuồng kiểm tra từng nơi. Đi nửa ngày, Lận Cửu Phụng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, dãy núi đen khổng lồ này, nhìn chung là im lặng, ngay cả quạ cũng không có. Im lặng như chết. Trong cả dãy núi, chỉ có âm thanh do Lận Cửu Phụng tạo ra, cực kỳ ngột ngạt, phía trước, có một đỉnh núi đen khổng lồ. Như thanh kiếm sắc bén, áp bức Lận Cửu Phụng, khiến thần hồn Lận Cửu Phụng cảm thấy áp lực rất lớn. Ta cảm thấy như có người đang nắm lấy thần hồn của ta, Tiểu Bạch Miêu khó chịu nói. Ta bảo vệ ngươi, ngươi ở trên vai ta, ngoan ngoãn ở yên đó. Lận Cửu Phụng trầm giọng nói, hắn toàn thân đạo pháp như lửa, vũ hóa tiên y điểm danh được trên người tỏa ra ánh sáng lấp lánh, bao phủ Tiểu Bạch Miêu. Vũ hóa tiên y là một kiện tiên khí, có thể chống lại mọi yêu ma quỷ quái, công kích tinh thần, còn có công kích thần hồn đáng sợ, bây giờ vừa hay dùng để chống lại uy áp đến từ Hắc Sơn cự đại. Tiểu Bạch Miêu không còn cảm thấy khó chịu nữa, Lận Cửu Phụng mới yên tâm đi tiếp. Tuy hắn cũng cảm thấy áp lực, nhưng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, chút áp lực này không thành vấn đề, hắn đi vào đỉnh núi như kiếm sắc bén trước mặt. Sau khi tiến vào Hắc Sơn, Lận Cửu Phụng vừa nhìn đã thấy một cây cổ thụ. Đây là một cây cổ thụ ẩn giấu giữa mấy tảng đá lớn. Trên cây cổ thụ này mọc đầy lá cây với đủ loại màu sắc, hình dạng khác nhau. Đây cũng là màu sắc khác hiếm hoi xuất hiện trên Hắc Sơn cự đại. Trên lá cây cổ thụ, màu sắc không giống nhau. Có màu vàng kim, có màu đỏ, có màu trắng tinh. Mỗi chiếc lá đều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, lấp lánh ánh sáng tinh tế, đầy mê hoặc. Mà thân cây cổ thụ này mạnh mẽ như rồng, cắm rễ trên Hắc Sơn cự đại, hấp thụ chất dinh dưỡng. Lận Cửu Phụng vừa định đi qua xem, lại phát hiện cây cổ thụ này biến mất. Mọi thứ vừa rồi như ảo giác, không hề tồn tại. Cây cổ thụ, lá cây đủ màu sắc, còn có thân cây như rồng, đều biến mất không thấy đâu. Lận Cửu Phụng nhíu mày, hỏi Tiểu Bạch Miêu, vừa rồi ngươi có nhìn thấy cây cổ thụ đó không? Nhìn thấy, ta còn nhìn thấy có một người ngồi thiền dưới gốc cây, nhưng ta chớp mắt một cái, hắn liền biến mất, Tiểu Bạch Miêu trả lời. Cái gì? Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Miêu. Nó nhìn thấy cây cổ thụ, sau đó còn nhìn thấy một người ngồi thiền dưới gốc cây. Lận Cửu Phụng lại không nhìn thấy. Sao vậy? Tiểu Bạch Miêu khó hiểu nhìn Lận Cửu Phụng. Ta không nhìn thấy có người ngồi thiền, ta chỉ nhìn thấy cây cổ thụ, Lận Cửu Phụng nói. Chuyện này, Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc, cẩn thận nhớ lại. Đó là một người, nhưng không có bóng, giống như một hồn ma, Tiểu Bạch Miêu nói. Bây giờ ngươi còn nhìn thấy không? Lận Cửu Phụng hỏi. Hắn không còn ở đây nữa, Tiểu Bạch Miêu trả lời. Không ở đây, vậy ở đâu? Lận Cửu Phụng vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước, người đó ở rất xa phía trước. Tiểu Bạch Miêu vươn móng vuốt trên vai Lận Cửu Phụng, chỉ về phía xa. Ngươi còn có thể nhìn thấy, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn về phía xa, hắn không nhìn thấy gì cả. Ta cũng không biết tại sao, nhưng ta thật sự có thể nhìn thấy, người đó vẻ mặt rất buồn bã, dường như đang khóc, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể chắc chắn, là một lão già, Tiểu Bạch Miêu nói. Ngươi dẫn đường, ta mang ngươi đi theo hắn, Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói như vậy. Được, huynh nhanh lên, người này tốc độ rất nhanh, Tiểu Bạch Miêu sốt ruột nói. Lận Cửu Phụng tăng tốc, đi nhanh về phía Tiểu Bạch Miêu chỉ. Tiểu Bạch Miêu không ngừng chỉ đường, Lận Cửu Phụng liền mang theo nó cùng đi. Năm tháng xóa nhòa vô số lịch sử, thế giới mới mà các anh hùng vất vả chiến đấu tạo ra, cuối cùng cũng tan thành tro bụi. Đột nhiên Tiểu Bạch Miêu nói ra câu này, khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn nó. Không phải ta nói, là người đó nói, ta thuật lại, Tiểu Bạch Miêu giải thích. Lận Cửu Phụng nhíu mày, câu này là có ý gì? Năm tháng xóa nhòa lịch sử, thế giới mới mà các anh hùng vất vả chiến đấu tạo ra, tan thành tro bụi. Ý nghĩa sâu xa trong câu nói này rất nhiều. Hỗn độn thụ cổ xưa, ngươi có thể nói cho ta biết tiên nhân có phải trường sinh bất tử hay không? Tiểu Bạch Miêu tiếp tục nói. Lận Cửu Phụng biết đây là nó đang thuật lại lời của người thần bí kia. Ta từng chiến đấu trên đỉnh tinh không, ta từng chém giết vương giả thái cổ, ta từng khắc bia anh hùng trong tiên đình. Nhưng bây giờ ta đã quá già rồi. Ta sắp chết. Tiểu Bạch Miêu thuật lại từng câu từng chữ, nghe Lận Cửu Phụng kinh hãi. Chiến đấu trên đỉnh tinh không, chém giết vương giả thái cổ, khắc bia anh hùng trong tiên đình. Thế giới này còn có tiên đình. Trên thế giới phàm nhân còn có một thế giới của tiên nhân. Thật ra, Lận Cửu Phụng vẫn luôn không tin cái gọi là thành tiên phi thăng. Thế giới mà hắn cho rằng trước đây chính là như bây giờ. Nhưng hiện tại, từ miệng người này, Lận Cửu Phụng biết được sự tồn tại của tiên đình. Nhưng, lão già này có thể khắc bia trong tiên đình, vậy có nghĩa là tiên đình cũng không lợi hại như vậy sao? Lận Cửu Phụng không hiểu gì cả, đây đều là suy đoán của hắn, không có bất kỳ bằng chứng nào, hắn gạt bỏ tạp niệm, chuyên tâm đi theo hướng Tiểu Bạch Miêu chỉ, đi về phía trước. Tiểu Bạch Miêu cũng không thuật lại lời của người thần bí kia nữa. Sau khi hắn nói mình sắp chết, Tiểu Bạch Miêu liền dẫn Lận Cửu Phụng đi về phía trước, đi vào sâu trong Hắc Sơn Cự Đại. Khoảng một canh giờ sau, Tiểu Bạch Miêu lại lên tiếng. Đáng tiếc, những chí cường giả, tồn tại siêu việt thế tục đó, cuối cùng vẫn không chống lại được sự xâm chiếm của năm tháng. Dù ngạo thị cổ kim, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng vẫn là bụi về bụi, đất về đất. Tiểu Bạch Miêu thuật lại lời của lão già này. Nghe Lận Cửu Phụng kinh ngạc không thôi. Những chí cường giả, tồn tại siêu việt thế tục đó, là chỉ cái gì? Trường sinh mà thế nhân theo đuổi, từng người đạt đến đỉnh cao, nhưng dù bọn họ vang danh cổ kim, nhìn xuống thiên địa, cuối cùng cũng không thay đổi được gì. Dù là anh hùng vĩ đại nhất, dù là bia đá vô thượng nhất, khi tất cả kết thúc, vẫn khó thoát khỏi số mệnh cuối cùng cũng phải mục nát. Ta cũng vậy. Trốn thoát khỏi đại diệt tuyệt, chém giết vương giả tiên đình, nhưng bây giờ vẫn đi theo vết xe đổ của bọn họ. Thành tiên, tiên đình, cuối cùng lại phát hiện chỉ là một câu chuyện hư cấu. Tiên không thể thành. Tiểu Bạch Miêu thuật lại từng câu từng chữ, nghe Lận Cửu Phụng kinh hãi, vô cùng nghiêm túc, những lời này dường như rất nghiêm trọng. Tiên không thể thành. Lời này rất nghiêm trọng. Thế nhân đều đang theo đuổi thành tiên, đều muốn đạt đến địa vị trí cao vô thượng, nhưng lão nhân ở nơi thần bí này lại nói, tiên không thể thành. Hắn còn nói gì nữa không? Lận Cửu Phụng hỏi Tiểu Bạch Miêu. Không nói nữa, hắn ở ngay phía trước, không đi tiếp nữa, Tiểu Bạch Miêu nhỏ giọng nói. Lận Cửu Phụng dừng bước, nhìn phía trước, phát hiện mình đã đến mặt hồ yên tĩnh duy nhất trong Hắc Sơn Cự Đại này. Mặt hồ như một tấm gương, vô cùng xinh đẹp, phản chiếu Hắc Sơn Cự Đại. Trước đó Lận Cửu Phụng đã nhìn thấy hồ nước này ở lối vào cực âm chi địa, không ngờ đuổi theo lão nhân, đuổi mãi, lại đến nơi này. Lão nhân kia đã trồng hỗn độn thụ xuống, Tiểu Bạch Miêu chỉ về phía trước, nhỏ giọng nói. Sao ngươi nhìn thấy được, ta không nhìn thấy gì cả. Lận Cửu Phụng nhìn kỹ, dù sao cũng không nhìn thấy gì. Hồ nước vẫn là hồ nước đó, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ. Có lẽ là do huyết mạch của ta ảnh hưởng, huyết mạch của ta khác với huynh, Tiểu Bạch Miêu phỏng đoán. Ta có thể ký kết một khế ước với huynh, khế ước này tồn tại, huynh cũng có thể chia sẻ huyết mạch của ta, Tiểu Bạch Miêu đột nhiên nói. Huyết mạch gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Sinh tử khế ước, Tiểu Bạch Miêu nói. Một khi đã ký kết khế ước, huynh sống ta sống, huynh chết ta chết, Tiểu Bạch Miêu nói. Ngươi ký kết khế ước này với ta, hình như là ngươi chịu thiệt, Lận Cửu Phụng nhíu mày. Tiểu Bạch Miêu cười nói, ta chịu thiệt gì chứ, huynh mạnh mẽ như vậy, mạnh hơn ta nhiều, huynh không chết được. Vậy ta cũng không chết được, một khi đã ký kết, cả đời này, chúng ta chính là người thân thiết nhất của nhau. Thật ra Tiểu Bạch Miêu còn một câu không nói. Việc ký kết sinh tử khế ước là phải xem ý nguyện của người ký kết. Nói cách khác, cấu tạo ban đầu của khế ước là Tiểu Bạch Miêu sống, Lận Cửu Phụng sống, Tiểu Bạch Miêu chết, Lận Cửu Phụng chết. Nhưng Tiểu Bạch Miêu đã lén lút thay đổi, biến thành Lận Cửu Phụng sống, Tiểu Bạch Miêu mới sống. Tiểu Bạch Miêu không nói ra điều này. Lão nhân kia sắp tọa hóa rồi, không quyết định sẽ không nhìn thấy nữa. Tiểu Bạch Miêu dục Lận Cửu Phụng ký kết đi. Lận Cửu Phụng đồng ý. Tiểu Bạch Miêu cắn một cái vào cổ Lận Cửu Phụng, cắn ra máu, sau đó liếm liếm, hấp thụ máu, phác họa một tờ khế ước trong thần hồn của mình. Sinh tử khế ước. Lúc này, linh hồn Lận Cửu Phụng chấn động, thêm một tầng xiềng xích, hắn nhìn lại, một đầu xiềng xích là hắn, đầu kia nối với Tiểu Bạch Miêu. Giữa khế ước này, có một ấn ký hình thoi xinh đẹp, nối liền Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu. Bây giờ chúng ta thật sự không thể tách rời nhau rồi, Tiểu Bạch Miêu cười vui vẻ. Lận Cửu Phụng kỳ quái nói thật, ngươi có phải cố ý để ta ký khế ước này không? Tiểu Bạch Miêu hoảng hốt nói bậy gì đó, khế ước này cũng không có gì, bây giờ huynh có thể nhìn thấy lão nhân kia rồi, nhìn kỹ đi, đừng nghĩ đến chuyện khế ước nữa. Lận Cửu Phụng bị chuyển hướng sự chú ý, nhìn kỹ, lần này hắn thật sự nhìn thấy, không chỉ lão nhân, còn có hỗn độn thụ vừa xuất hiện rồi biến mất kia. Lá của hỗn độn thụ ngũ sắc lấp lánh, màu sắc tươi sáng, thêm một chút màu sắc khác cho Hắc Sơn cự đại. Lão nhân này trồng hỗn độn thụ bên hồ, dùng nước hồ tưới, ào ào, nước hồ tưới xuống, hỗn độn thụ hấp thụ, cành lá bắt đầu lay động, phát ra âm thanh, ánh sáng khác nhau lấp lánh, khiến cả cây tỏa sáng. Điều này cũng khiến dáng vẻ lão nhân được chiếu sáng, là một nam tử khá anh tuấn, nhưng vì tóc tai bù xù, cùng với những nếp nhăn sâu, có thể thấy hắn không còn trẻ nữa. Sự già nua này là do dấu vết thời gian, là do mệt mỏi, nhanh chóng già đi trong thời gian ngắn, nếu không với thực lực cường đại của hắn, duy trì sự trẻ trung vẫn không thành vấn đề. Hỗn độn thụ đã được trồng xuống, vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ kết trái, mà ta cũng đã đến lúc, sắp tan biến rồi. Lão nhân thở dài một hơi, dường như được giải thoát, hắn không hề sợ hãi, cũng không hề lo lắng. Đại tai họa lần này ta không thể tránh khỏi, tương lai của thế giới này, hãy để hậu nhân gánh vác, chỉ là không biết thiên đạo môn không có ta, còn có thể sinh ra cứu thế chủ mới hay không. Lão nhân khẽ lẩm bẩm, những lời này khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lão nhân này là người của thiên đạo môn. Là thiên đạo môn giống như Hồng Cô Nương sao? Tiểu Bạch Miêu cũng kinh ngạc nhìn. Lão nhân này không biết đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm trước, nhưng vì hắn quá mạnh mẽ, Hắc Sơn cự đại và đại đạo giữa trời đất đã lưu lại dấu vết tồn tại của hắn, mới có cảnh tượng mà chúng ta nhìn thấy bây giờ. Lận Cửu Phụng tự nhủ, quan sát thấy lão nhân và khoảng thời gian hắn tồn tại là khác nhau. Hắn ở trong khoảng thời gian quá khứ, Tiểu Bạch Miêu nói. Nhìn lại lão nhân, sau khi trồng hỗn độn thụ, hắn ngồi thiền dưới gốc cây, sau đó toàn thân tỏa sáng, tiên đạo quang mang vô cùng chói lọi, rực rỡ, mê hoặc lòng người, ầm ầm, lúc này, xung quanh lão nhân, đủ loại tiểu đỉnh, trận pháp, bát quái, thần trung, tiên hoàng, long tức hiện ra, mỗi thứ đều đại diện cho một môn tuyệt thế tiên thuật, cũng đại diện cho đạo quả của hắn. Lận Cửu Phụng ghi nhớ tất cả trong lòng, không dám bỏ lỡ chút nào, đây chính là thứ mà hắn sẽ lĩnh ngộ tiếp theo, lĩnh ngộ được những thứ này, hắn cũng có thể độ lôi kiếp lần thứ hai. Hiện tại Lận Cửu Phụng là tam hoa tụ đỉnh, lại độ kiếp, chính là ngũ khí triều nguyên. Vì vậy, đây cũng coi như là một cơ hội. Khi lão nhân hoàn toàn tan biến, tất cả đạo pháp, tất cả công pháp của hắn đều bị hỗn độn thụ hấp thụ vào lúc này. Sau đó, trước khi thân ảnh lão nhân hoàn toàn biến mất, khoảnh khắc cuối cùng hắn giơ tay ra, đặt một bí tịch của thiên đạo môn dưới gốc hỗn độn thụ. Lận Cửu Phụng nhìn thấy rõ ràng, bí tịch của thiên đạo môn được chôn dưới gốc hỗn độn thụ. Khoảnh khắc cuối cùng, lão nhân lựa chọn tan biến trong im lặng. Lận Cửu Phụng nhìn rõ ràng, trước thi thể tan biến của lão nhân, hắn đã bị thương khắp người, dấu vết chiến đấu vô số năm, trải rộng trên xương cốt của hắn, trải rộng trên đại đạo của hắn, trải rộng trên tiên pháp của hắn. Những thứ này cộng lại mới là nguyên nhân khiến hắn tan biến. Sau khi lão nhân tan biến, mọi thứ trước mắt dần dần biến mất, ngay cả Tiểu Bạch Miêu cũng không nhìn thấy nữa. Kết thúc rồi, Tiểu Bạch Miêu nói. Lận Cửu Phụng nhìn vị trí lão nhân trồng hỗn độn thụ trước đó. Hiện tại nơi này trống rỗng, không có gì cả. Không biết là hỗn độn thụ đã chết hay bị người ta lấy đi. Nhưng Lận Cửu Phụng muốn thử xem bí tịch thiên đạo môn mà lão nhân chôn vùi vào khoảnh khắc cuối cùng còn ở đó không. Hắn bước tới, lật tảng đá lớn lên, sau đó đào xuống một lúc, một cái hố lớn xuất hiện. Trong hố lớn có một cuốn sách da dê. Nó lại còn ở đây, Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nói, điều này không đơn giản. Lận Cửu Phụng nghi ngờ nói, nó còn ở đây, vậy hỗn độn thụ đâu? Có thể tự chạy rồi, Tiểu Bạch Miêu đoán mò. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có lý. Điều này quả thực có lý, hỗn độn thụ không đơn giản, từ cách lão nhân đối xử với nó cuối cùng, có thể thấy được sự quý giá của nó. Lận Cửu Phụng lấy bí tịch thiên đạo môn ra, mở lớp da dê bọc bên ngoài, chữ viết bên trong hiện ra trước mắt, nhưng Lận Cửu Phụng không nhận ra một chữ nào. Hoàn toàn khác với chữ viết bây giờ, Tiểu Bạch Miêu ghé đầu lại gần, kinh ngạc nói, đúng vậy, hoàn toàn khác với chữ viết bây giờ, ngoằn ngoèo. Như con nòng nọc đang bơi, Lận Cửu Phụng đã xem qua rất nhiều cổ tịch, cũng không có ghi chép về loại chữ viết này. Có thể thay đổi chữ viết của cả một thời đại mà không để lại bất kỳ dấu vết nào, đây không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn, ít nhất cũng phải mấy vạn năm. Lận Cửu Phụng tự nhủ, cất bí tịch thiên đạo môn này đi. Huynh định làm gì? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Đi tìm một người có thể nhận ra bí tịch này, Lận Cửu Phụng nói. Hồng Cô Nương sao? Tiểu Bạch Miêu cũng chỉ có thể nghĩ đến người này. Đúng, nàng là người của Thiên Đạo Môn, truyền thừa đến bây giờ, chắc sẽ nhận ra. Lận Cửu Phụng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa đi vài bước, trước mắt liền xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh tại Bất Tử Sơn hay không? Lận Cửu Phụng nhớn mày, điều đầu tiên hắn chú ý đến chính là Bất Tử Sơn này. Dãy núi khổng lồ, màu đen, tồn tại trong cực âm chi địa này, chính là Bất Tử Sơn sao? Cái tên Bất Tử Sơn nghe rất bá đạo. Nhưng, ngọn núi này rốt cuộc có tác dụng gì, Lận Cửu Phụng vẫn không biết. Hắn chưa tìm hiểu kỹ nơi này, cũng chưa điều tra rõ ràng. Điểm danh, Lận Cửu Phụng trước tiên đồng ý. Những chuyện khác tạm thời không quan tâm, chưa điều tra rõ ràng thì sau này lại đến, dù sao Lận Cửu Phụng có rất nhiều thời gian. Việc cấp bách hiện tại chính là tìm Hồng Cô Nương, giải khai bí mật của cuốn sách này. Không phải ăn từng miếng một, đừng phải đi từng bước một. Điểm danh thành công, nhận được một phần Bất Tử Bí Điển. Lận Cửu Phụng nhắm mắt lại, tiếp nhận tất cả ký ức của công pháp này. Đây là một công pháp giống với trong Luân Hồi Thấy Trường Sinh. Nhưng khác biệt là, Bất Tử Bí Điển không cần bị giết, nó sẽ kéo dài tuổi thọ vô hạn, cho đến khi bản nguyên của bản thân không chống đỡ nổi, mới bị tiêu diệt. Lận Cửu Phụng kết hợp hai công pháp cường đại này lại với nhau, cẩn thận phối hợp. Hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện. Bản thân muốn chết cũng khó. Bất Tử Bí Điển có thể khiến ta rất khó bị đánh chết, kéo dài tuổi thọ vô hạn, dù đến lúc bản nguyên của bản thân bị hao mòn hết. Bất Tử Bí Pháp cũng không cứu được ta, vậy thì bị giết, thi triển trong Luân Hồi Thấy Trường Sinh, ta trực tiếp sống lại, tuần hoàn như vậy, Lận Cửu Phụng kinh ngạc trong lòng. Phát hiện này khiến bản thân hắn cũng kinh ngạc. Hai môn công pháp không giống bảo thuật, cũng không giống tiên thuật này, quá đáng sợ. Phối hợp lại với nhau, tuyệt đối là điểm mấu chốt khi Lận Cửu Phụng chiến đấu với người khác. Duy trì tần suất này, hắn muốn bị người ta giết cũng rất khó. Trừ khi giống như lần đó với Bạch Thiên Đế, liên tục bị giết 4 lần, bất đắc dĩ đầu hàng. Bạch Thiên Đế thi triển trong Luân Hồi Thấy Trường Sinh cũng chỉ mấy lần mà thôi, thi triển quá nhiều, thật sự sẽ lạc lối trong luân hồi, không thể tự thoát ra được, không thể trở về nữa. Lận Cửu Phụng cũng có nguy hiểm này, nhưng hắn tốt hơn Bạch Thiên Đế một chút, hắn có thể thi triển nhiều lần hơn, vì vậy loại đại pháp kéo dài tuổi thọ này không thể tiếp tục mãi, nhưng người khác muốn giết Lận Cửu Phụng, vậy ít nhất phải liên tục giết hắn 7-8 lần, thậm chí là 9 lần mới được. Sao ta lại giống Tiểu Bạch Miêu, có 9 mạng rồi? Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Miêu. Sao huynh lại nhìn ta như vậy? Tiểu Bạch Miêu khó hiểu hỏi. Ta đang nghĩ, nếu dìm chết ngươi, ngươi có phải sẽ xuất hiện 9 mạng hay không? Lận Cửu Phụng nói. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng không nói nên lời. Nói đùa thôi, ngươi đáng yêu, xinh đẹp như vậy, sao ta nỡ dìm chết ngươi? Bây giờ ngươi đi cùng ta, đi tìm Hồng Cô Nương, Lận Cửu Phụng nói. Không tiếp tục thăm dò cực âm chi địa nữa sao? Ta cảm thấy tiếp tục thăm dò sẽ có phát hiện mới, Tiểu Bạch Miêu nói. Không sao, cực âm chi địa ở ngay đây, có Vạn Gia Đăng Hỏa trấn áp, người khác không phát hiện được. Chúng ta có thể xuống đây bất cứ lúc nào, mà bây giờ chúng ta phải đi tìm Hồng Cô Nương, giải khai bí mật của cuốn sách này, Lận Cửu Phụng giải thích. Lận Cửu Phụng rất muốn biết lão nhân kia là ai. Hắn cũng muốn biết lai lịch của lão nhân kia. Càng muốn biết lời tiên không thể thành của lão nhân là có ý gì. Những chuyện này, Lận Cửu Phụng đều muốn biết. Mà người có thể giải đáp cho hắn, chỉ có Hồng Cô Nương. Huynh biết Hồng Cô Nương ở đâu sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Lần trước chia tay ở lục địa Tây Bắc, thế giới Sơn Hải, Hồng Cô Nương đau lòng rời đi, không xuất hiện nữa, tung tích của Hồng Cô Nương cũng trở thành một bí ẩn. Ta đại khái biết nàng ở đâu, Lận Cửu Phụng cẩn thận suy nghĩ, xác định một nơi. Sao huynh lại biết nàng ở đâu? Tiểu Bạch Miêu nghi ngờ nhìn Lận Cửu Phụng. Nàng ở Thập Vạn Đại Sơn, nàng đang phong ấn thế giới sắp xuất hiện đó, nàng cũng đang đợi ta đến, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Lận Cửu Phụng biết Hồng Cô Nương rất hy vọng nhìn thấy người của Thiên Đạo Môn xuất hiện trên thế giới này. Thế giới này, chỉ có một mình nàng thức tỉnh, sư phụ, sư thúc, sư huynh sư tỷ thời đại trước đều biến mất trong thế giới bị lãng quên. Nói là biến mất, nhưng Lận Cửu Phụng nghe Bạch Thiên Đế bọn họ nói. Trong thế giới bị lãng quên đó, trước khi Sơn Hải lão nhân đắc đạo đã chiến đấu với một nhóm người thần bí, sau khi giết bọn họ mới dung hợp tất cả bổn nguyên của thế giới bị lãng quên, một bước đột phá cảnh giới giả tiên. Đây có lẽ chính là kết cục của người Thiên Đạo Môn. Bởi vì mọi người đều biết từng cao thủ trong thế giới bị lãng quên, chỉ có nhóm người thần bí đó, Bạch Thiên Đế, La Lão Hán đều nói không quen biết, như thể đột nhiên xuất hiện. Theo lời Hồng Cô Nương nói, vào cuối thời đại trước, cao thủ Thiên Đạo Môn và một vị giả tiên chiến đấu, tiến vào thế giới bị lãng quên. Sau đó toàn bộ người của Thiên Đạo Môn đều đi tiếp viện, chỉ còn lại Hồng Cô Nương, tiến vào trạng thái phong ấn, cho đến thời đại này. Hồng Cô Nương vốn tưởng rằng đến lúc rồi, người của Thiên Đạo Môn sẽ thức tỉnh, vì vậy lúc đầu nàng dốc sức trấn áp thiên hạ, khiến những kẻ muốn thức tỉnh trước thời hạn không có cơ hội. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng dần dần thất vọng, hơn nữa người thức tỉnh càng ngày càng mạnh, một mình nàng không thể chấn áp nổi nữa. Lúc này mới không tiếp tục, chuyển sang tiến vào Tây Bắc Đại Địa, thế giới Sơn Hải, muốn tìm người của Thiên Đạo Môn xuất thế, cùng nhau liên thủ chấn áp. Nhưng hiện thực lại giáng cho nàng một đòn nặng nề. Cho đến bây giờ, nàng đã bắt đầu truyền thừa Thiên Đạo Môn, tiếp tục dùng sức mạnh nhỏ bé của mình, bảo vệ thế giới này. Nàng ở Thập Vạn Đại Sơn, canh chừng thế giới bị lãng quên đó. Lận Cửu Phụng bước ra khỏi cực âm chi địa, quay đầu nhìn lại, trong cực âm chi địa, trong Bất Tử Sơn, từ ngọn núi đen khí thế bàng bạc, nhìn từ xa mây mù lượn lờ, thần bí vô cùng. Trong Bất Tử Sơn có rất nhiều bí mật. Mỗi ngọn núi trong Bất Tử Sơn đều là vua của núi, hoàng đế của non, mỗi ngọn đều khó tìm thấy trên thế gian, tràn đầy áp bức, khí thế của một số đỉnh núi có thể đè bẹp người ta. Điều này rất đáng sợ. Đợi ta điều tra rõ thân phận của người thần bí này, rồi quay lại thăm dò bí mật của ngươi. Lận Cửu Phụng tự nhủ, sau đó không quay đầu lại rời đi. Ra khỏi Cực Âm chi địa, trở về lãnh cung, trời đã tối. Bên ngoài không có chút thay đổi nào, ánh mắt của thiên hạ vẫn đổ dồn vào Cổ Côn Luân, đổ dồn vào Ngọc Lâm công chúa. Bách tộc trong Cổ Côn Luân bị bức tranh thế gian áp chế không dám làm loạn, Ngọc Lâm công chúa liền canh chừng bọn họ. Chỉ cần Cổ Côn Luân không làm loạn, Vũ Hóa thần triều sẽ giữ yên lặng, tiếp tục phát triển bản thân. Bất kể là cải thiện cuộc sống của bách tính hay đầu tư vào giáo dục, để cho giáo viên của võ miếu đầy đủ, mở chi nhánh khắp nơi đều có, để cho nhiều trẻ em được miễn học phí, những đứa trẻ được dạy dỗ trước đây cũng đã trưởng thành đủ để làm giáo viên truyền thừa từ đời này sang đời khác. Trồng cây trăm năm, võ miếu thành lập đến nay cũng đã mấy chục năm, trong khoảng thời gian này dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, mấy thế hệ học sinh xuất hiện, có người bước vào xã hội, có người gia nhập quân đội, có người lựa chọn làm giáo viên, dạy dỗ học sinh, trở thành trụ cột của Vũ Hóa thần triều và trong tương lai trở thành trụ cột vững chắc của Vũ Hóa thần triều. Kế thừa và phát huy chính là như vậy, trong thời gian tới, tiềm lực của Vũ Hóa thần triều là vô hạn. Thiên hạ thái bình, Lận Cửu Phụng lặng lẽ rời khỏi Vũ Hóa thần triều, đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn theo lý mà nói cũng là lãnh thổ của Vũ Hóa thần triều, nhưng vì để ổn định yêu tộc, không bùng nổ xung đột, Vũ Hóa thần triều đã chia Thập Vạn Đại Sơn thành nơi sinh sống của yêu tộc. Yêu tộc ở trong Thập Vạn Đại Sơn, làm gì cũng là chuyện của bọn họ, không liên quan đến Vũ Hóa thần triều. Chỉ cần không mạo phạm Vũ Hóa thần triều, vậy thì nước sông không phạm nước giếng. Thập Vạn Đại Sơn hiện tại, người thống trị là Thất Đại Thánh Yêu Ma, bọn họ đều biết sự đáng sợ của Lận Cửu Phụng, đều biết Vũ Hóa thần triều không dễ chọc, vì vậy sau khi tiếp quản Thập Vạn Đại Sơn, vẫn luôn rất khiêm tốn. Lặng lẽ khôi phục thực lực, sau đó bồi dưỡng thế lực của yêu tộc để cho càng nhiều cao thủ yêu tộc thức tỉnh. So với những nơi khác thỉnh thoảng gây ra chút động tĩnh, Thập Vạn Đại Sơn thật sự không có bất kỳ dao động nào, yên tĩnh đến mức thế nhân suýt chút nữa quên mất nơi này. Đây cũng là chiến lược phát triển mà Thất Đại Thánh đặt ra, khiêm tốn tích lũy thực lực. Nhưng Thập Vạn Đại Sơn đã xảy ra biến đổi lớn, Thất Đại Thánh cũng biết, khác với Hồng Cô Nương, bọn họ rất hưng phấn, vẫn luôn muốn mở nơi này ra. Thập Vạn Đại Sơn từ xưa đến nay đều là địa bàn của yêu tộc, việc xuất hiện thế giới bị lãng quên ở đây, bản thân đã đủ để chứng minh có liên quan rất lớn đến yêu tộc. Rất có thể chính là tiền bối của yêu tộc. Thập Vạn Đại Sơn, lãnh thổ yêu tộc, Thất Đại Thánh Yêu Ma tụ tập lại với nhau, có người sắc mặt nghiêm túc, có người tức giận, có người sắc mặt lạnh lùng, đều đang tức giận. Nữ nhân kia quá đáng lắm, thế giới bị lãng quên đó xuất hiện là chuyện của yêu tộc Thập Vạn Đại Sơn chúng ta, nàng lại muốn nhúng tay vào, cưỡng chế ngăn cản bọn họ xuất hiện, thật đáng ghét. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương quát lớn, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi xa xa, phẫn nộ không thôi, trong mắt có lửa giận. Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương phun ra luồng khí uất ức màu trắng, phẫn hận nói, nữ nhân kia lắm chuyện, nếu không phải nàng tinh thông thánh văn, bố trí vô số đại trận ngăn cản chúng ta, nàng đã chết từ lâu rồi. Trên ngọn núi đó có đủ loại sát trận, chúng ta đã thử xông vào mấy lần đều không thể đột phá, sát trận nối liền với địa mạch, chỉ cần hơi động một chút chính là cả thiên địa cùng ra tay, trước đây chúng ta không phá được, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Nghiêu nói. Nhưng bây giờ chưa chắc đã không được, Kình Thiên Man Nghiêu quát, móng châu đạp lên hư không, khí thế vô song. Quy Khư đỉnh phong, đây là thực lực hiện tại của hắn. Không chỉ hắn, sáu đại yêu ma khác trong khoảng thời gian này đều chăm chỉ tu luyện, khôi phục thực lực, trở về một mức độ nhất định. Tuy vẫn chưa có thực lực giả tiên thời kỳ đỉnh phong, nhưng bây giờ bọn họ cũng không thể xem thường. Bảy đại quy khư đỉnh phong, đặt ở bất kỳ thế lực nào, đều là tồn tại đỉnh cao, lúc này tụ tập lại với nhau, chính là muốn mở thế giới bị lãng quên này ra. Thuận tiện, giết Hồng Cô Nương, báo thù cho sự uất ức những năm này. Hồng Cô Nương là người đầu tiên phát hiện ra thế giới bị lãng quên này, sau đó nàng bắt đầu bố trí hậu chiêu, đủ loại sát trận được lập ra, từng vòng, liên kết với thiên địa. Vô cùng đáng sợ, sau khi bố trí xong, Hồng Cô Nương liền đón người của thiên đạo môn đến, ở đây vừa trấn áp thế giới bị lãng quên, vừa dạy dỗ những đứa trẻ có duyên với thiên đạo môn. Cứ như vậy, cho đến bây giờ. Sau đó Thất Đại Thánh Yêu Ma phát hiện ra thế giới bị lãng quên. Nhưng bọn họ đã chậm một bước, muốn xông vào, lại bị sát trận của Hồng Cô Nương ngăn cản, những năm này trải nghiệm của Thất Đại Thánh Yêu Ma quả thực là một bộ sử máu và nước mắt. Để tiến vào trận pháp, đối đầu với Hồng Cô Nương, mở ra thế giới bị lãng quên này, bọn họ cứ thế chống lại sát trận, không ngừng đi sâu vào. Như vậy, sát trận liền không kiêng nể gì chém giết bọn họ, cũng may bọn họ da dày thịt béo, lần nào bị chém, cũng đau đớn không chịu nổi, phát ra tiếng gầm rú, vang vọng khắp Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng vì thế giới bị lãng quên đó, bọn họ vẫn nghiến răng kiên trì. Nhưng ai ngờ Hồng Cô Nương vẫn không ngừng bố trí sát trận, đại trận từng vòng, trực tiếp bố trí mấy trăm lần, hành hạ Thất Đại Thánh Yêu Ma đến mức thê thảm không nỡ nhìn. Cũng may là bọn họ, đổi lại là người khác, đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vì vậy, sự phẫn nộ của Thất Đại Thánh Yêu Ma đối với Hồng Cô Nương, quả thực là không thể diễn tả bằng lời. Lần này bọn họ đều đã khôi phục đến quy khư đỉnh phong, đương nhiên tự tin, nhìn chằm chằm ngọn núi hùng vĩ, ánh mắt rất hưng phấn. Sát trận đã hành hạ bọn họ những năm này, lần này tuyệt đối vô dụng, đi. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long, Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Lưu, Thất Đại Thánh Hùng Hổ, thi triển thần thông, tiến vào ngọn núi hùng vĩ đó. Ngọn núi này vốn không nổi bật lắm trong thập vạn đại sơn cái gì cũng thiếu, chỉ có núi là không thiếu. Mỗi ngọn núi đều rất hùng vĩ, là nơi yêu tộc sinh sống, cây cối xanh tươi tốt, dây leo quấn quanh, đá lởm chởm. Trên ngọn núi này có rất nhiều đường vân màu vàng khắc trên thân núi, đó chính là thánh văn, là thiên đạo môn lĩnh ngộ từ đường vân đại đạo của trời đất. Nó rất mạnh, Thất Đại Thánh yêu ma cùng nhau xông tới, tốc độ rất nhanh đã kinh động thánh văn. Ong ong ong. Thánh văn run rẩy, nổi lên, bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, hóa thành một chiếc đại chung, khẽ rung lên, tiếng chuông hóa thành gợn sóng, khuếch tán xung quanh, vô cùng đáng sợ, ong. Cả hư không chấn động kịch liệt, khí tức đại đạo giữa trời đất tràn ra, kinh hãi bốn phía, nhưng ngay khoảnh khắc này, khí tức của Thất Đại Thánh yêu ma cũng tràn ra, đường. Phía trước, khí thế của Thất Đại Thánh yêu ma va chạm với đại chung này, không có cái gọi là núi lở đất nứt, chỉ khẽ rung lên. Nhưng sự rung động này lại phát ra một sóng âm đáng sợ, như muốn hủy diệt đại thế giới này, như một con sóng trắng bao phủ ngọn núi này, ầm ầm, lúc này, vô số thánh văn trong núi lớn cuồn cuộn, tạo thành gợn sóng, vô cùng đáng sợ, vô số trận pháp hiện ra, từng trận pháp lồng vào nhau, vô cùng đáng sợ. Trận pháp của ngươi đã ngăn cản chúng ta những năm này, nhưng bây giờ, không được nữa rồi. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương gầm lên, hóa thành bản thể, cái đuôi khổng lồ quét qua, va chạm vào trận pháp một cách đáng sợ, rắc. Thực lực quy khư đỉnh phong khiến Giao Ma Vương có thêm tự tin, cú va chạm này khiến trận pháp do thánh văn tạo thành run rẩy, xuất hiện vết nứt. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương nhìn thấy những vết nứt này, cười ha hả, những năm này ta không ít lần bị những trận pháp này hành hạ, hôm nay ta sẽ phá nát những thứ này, cô nương bên trong, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Không chỉ Giao Ma Vương hưng phấn như vậy, Thất Đại Thánh yêu ma đều rất hưng phấn, từng người xông tới, thi triển công pháp cường đại, phá nát trận pháp. Ầm ầm, sâu trong núi lớn, Hồng cô nương sắc mặt nghiêm túc nghe tiếng ầm ầm, trận pháp mà nàng bố trí những năm này đã không chống đỡ nổi nữa. Tốc độ khôi phục thực lực của Thất Đại Thánh yêu ma quá nhanh, xem ra không thể tiếp tục trấn áp thế giới bị lãng quên này nữa rồi, Hồng cô nương bất lực tự nhủ. Sau lưng nàng có một hố đen khổng lồ, trong hố đen có khí tức đáng sợ tràn ra, bên trong có yêu ma đáng sợ, có yêu thú hình thể cường đại, cũng có ma đầu quỷ dị khó lường, may mà Hồng cô nương dùng bí pháp của Thiên Đạo môn phong ấn lối ra, nếu không bọn họ đã sớm ra ngoài rồi. Phía trước có Thất Đại Thánh yêu ma, phía sau có yêu ma trong thế giới bị lãng quên. Hồng cô nương kiên trì những năm này rất không dễ dàng, nhưng nàng không hề oán trách, đây vốn là trách nhiệm của Thiên Đạo môn, thân là người Thiên Đạo môn, nàng đã chứng kiến quá nhiều lần sư môn tiền bối làm như vậy ở thời đại trước, vì vậy bây giờ nàng cũng vậy. Truyền thừa từ đời này sang đời khác, ngọn lửa không bao giờ tắt, cũng chỉ có vậy. Đáng tiếc, sức mạnh cá nhân của ta vẫn quá yếu, dù ta đã là quy khư cảnh, nhưng chênh lệch với cao thủ chân chính vẫn còn khá lớn. Nếu bây giờ có thực lực quy khư đỉnh phong, uy lực của những thánh văn này, sát trận này, tuyệt đối sẽ tăng gấp 10 lần, 100 lần, không giống như bây giờ, vừa bị Thất Đại Thánh yêu ma xông lên là sắp vỡ nát, Hồng cô nương thở dài. Nàng đứng trên đỉnh núi, một thân hồng y, dung nhan xinh đẹp, tuyệt sắc giai nhân. Nhìn sát trận phía trước từng cái vỡ vụn, Hồng cô nương cũng bất lực, nàng đã hết cách. Tất cả những gì học được đều đã thi triển ra, ngăn cản Thất Đại Thánh yêu ma những năm này, đã rất mạnh rồi. May mà ta đã sớm đưa đệ tử Thiên Đạo môn đi, bọn họ mang theo truyền thừa của Thiên Đạo môn. Có bọn họ ở đó, Thiên Đạo môn sẽ không bị diệt vong, dù ta vẫn lạc lúc này, cũng coi như chết đúng lúc. Hồng cô nương không hề sợ hãi, ngược lại nàng hơi an ủi. Cũng giống như sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư tỷ, vì sứ mệnh của người Thiên Đạo môn, cam tâm tình nguyện hy sinh. Những năm qua, Hồng cô nương cũng dần dần chấp nhận việc những người quen thuộc với nàng đều đã vẫn lạc. Bây giờ nàng cũng đã bước lên con đường này, giây tiếp theo, trước mắt nàng, sát trận cuối cùng bị Thất Đại Thánh yêu ma cùng nhau phá vỡ, yêu khí cuồn cuộn tràn ra, xông tới, Thất Đại Thánh yêu ma trong yêu khí, thân hình khổng lồ, nhìn chằm chằm Hồng cô nương một cách đáng sợ, gầm, một tiếng gầm rú, đến từ Giao Ma Vương, thân hình hắn quấn quanh, phát tiết sự uất ức trong lòng lên người Hồng cô nương. Nữ nhân, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại ngăn cản chúng ta những năm này? Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Nhiêu hỏi bằng giọng trầm. Thất Đại Thánh yêu ma đều trừng mắt nhìn Hồng cô nương, những năm này thật sự bị sát trận của Hồng cô nương hành hạ đến thê thảm. Thiên Đạo môn, Hồng cô nương bình tĩnh tự giới thiệu. Người của Thiên Đạo môn, Thất Đại Thánh yêu ma kinh hô, bọn họ cũng là người của thời đại trước, đương nhiên biết người Thiên Đạo môn. Người Thiên Đạo môn là người thuận theo thiên đạo, vô cùng thần bí, chuyện làm không ai biết, thời đại trước đã từng nghe danh tiếng của các ngươi, không ngờ đến thế giới này mới tiếp xúc với các ngươi, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương nói. Nhưng hôm nay dù ngươi là người Thiên Đạo môn, cũng phải chết. Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương quát lạnh. Đúng vậy, ngươi đang ngăn cản yêu tộc chúng ta phục hưng, không gian bị lãng quên này, bên trong có rất nhiều tiền bối yêu tộc chúng ta, là hy vọng phục hưng của yêu tộc, ngươi lại dám ngăn cản những năm này. Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương vung cây gậy trong tay, ánh mắt hung dữ. Không gian bị lãng quên không nên xuất hiện khi linh khí còn mỏng manh, thế giới hiện nay vẫn chưa đến lúc bọn họ xuất hiện, ta phong ấn bọn họ những năm này, là thuận theo chỉ dẫn của thiên đạo, Hồng cô nương bình tĩnh nói. Vậy cổ cô Luân đều đã xuất hiện, ngươi lại nói với ta thế giới hiện nay không cho phép tiền bối yêu tộc chúng ta xuất hiện. Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải cười lạnh. Đó là vì có người đương thời đã đánh thức cổ cô Luân, nếu không cổ cô Luân cũng sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Hồng cô nương chậm rãi nói. Từ thiên đạo nàng cảm ứng được, linh khí khôi phục thời đại này vượt xa mấy thời đại trước. Trước đây linh khí khôi phục mỗi thời đại đều phải trải qua mấy thế hệ mới đạt đến đỉnh phong, nhưng thời đại này chỉ mới trăm năm, đã xuất hiện cảnh giới giả tiên, thật sự nhanh đến mức khó tin. Nguyên nhân sâu xa vẫn là vì sự tồn tại của Lận Cửu Phụng. Thời đại linh khí khôi phục này và Lận Cửu Phụng là tương hỗ lẫn nhau. Vì linh khí khôi phục nên Lận Cửu Phụng nhanh chóng đột phá, tiến vào giả tiên. Cũng vì Lận Cửu Phụng đột phá giả tiên, các thế... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới bị lãng quên mới xuất hiện. Giả tiên trong những thế giới này cũng xuất hiện trên thế giới này. Vì có Lận Cửu Phụng, linh khí mà mấy thế hệ trước mới có thể khôi phục đến đỉnh phong, bây giờ rút ngắn còn một thế hệ. Những người khác trên thế giới này không theo kịp là chuyện bình thường. Lời Hồng cô nương nói khiến Yêu Ma Thất Đại Thánh cười lạnh, căn bản không tin. Hôm nay ngươi nói nhiều hơn nữa, cũng khó thay đổi kết cục của ngươi, ngọn núi xanh này chính là nơi chôn thân của ngươi. Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long lạnh lùng nói. Hồng cô nương nhìn chằm chằm Yêu Ma Thất Đại Thánh, nói, xả thân vì nghĩa, từ khi trở thành người thiên đạo môn, ta đã chuẩn bị cho kết cục hôm nay, không cần dọa đà. Mở phong ấn ra, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây, cho ngươi chút tôn nghiêm, sẽ không làm nhục ngươi. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương hóa thành hình người, bước ra một bước, khí thế như cuồng phong, thổi bay y phục Hồng cô nương, phần phật y phục bay phấp phới, tóc tai rối tung, sắc mặt nghiêm trọng. Thực lực quy khư đỉnh phong, nàng chống đỡ hơi khó khăn. Phong ấn này còn có thể duy trì ít nhất một năm, đây là bí pháp vô thượng của thiên đạo môn, các ngươi không phá được đâu. Hồng cô nương kiên định lắc đầu, từ chối yêu cầu này. Yêu Ma Thất Đại Thánh tức giận không thôi, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương càng trừng mắt nhìn Hồng cô nương, giơ cây gậy dài lên cao, từ xa đến gần, trực tiếp đập xuống, ầm, cây gậy dài đó được làm từ thần thạch hiếm thấy, bản thân đã có thực lực, cộng thêm cú đánh mạnh mẽ này của Thông Phong Đại Thánh, đánh lên phong ấn thần bí đó, gợn sóng đáng sợ khuếch tán, tạo thành sóng xung kích lan ra xung quanh. Tiếng vang này vang vọng khắp nơi, sáu đại yêu ma còn lại đều chăm chú nhìn. Nhưng giây tiếp theo, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, căn bản không chống đỡ nổi, khí huyết cuồn cuộn, khuôn mặt khỉ còn đỏ hơn mông khỉ, nhe răng trợn mắt, cổ tay run rẩy, nhìn sáu đại yêu ma còn lại lắc đầu. Không phá được, đây căn bản không phải cảnh giới chúng ta có thể phá được. Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương nghiến răng nói. Trong tay Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương xuất hiện một cây đinh ba, trực tiếp đặt trên cổ Hồng cô nương, quát lớn, mở phong ấn ra cho ta, nếu không bây giờ ta sẽ giết ngươi. Ta đã nói rồi, một năm sau phong ấn này sẽ tự động biến mất, đến lúc đó tự nhiên sẽ mở ra, Hồng cô nương lạnh lùng nói. Một năm sau, canh cá cũng nguội rồi, cổ cô Luân bây giờ đã xuất hiện, không nói đến những nơi khác, yêu tộc chúng ta phải đi trước một bước, chứ không phải từng bước tụt lại phía sau. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương nghiến răng nói. Hận đến mức, thật sự hận không thể lập tức đâm chết Hồng cô nương. Nhưng phong ấn này bọn họ thật sự không có cách nào. Đây là trận pháp phong ấn mà ta đã bố trí suốt mấy năm qua, đến tận hôm qua mới khắc xong, nếu các ngươi muốn phá giải bằng vũ lực thì cứ tự nhiên. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của các ngươi vẫn chưa đủ, phải là cảnh giới giả tiên, hơn nữa còn là cường giả trong cảnh giới giả tiên. Vì vậy, các ngươi có thể đi cầu xin vị cao thủ giả tiên thần bí kia của Vũ Hóa Thần Triều, hắn chắc chắn có thể phá giải phong ấn này. Hồng cô nương mỉm cười, nói. Ngươi thật sự không sợ chết, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương không nhịn được giơ gậy lên. Chỉ là cái chết thôi, chuyện mà mỗi người đều phải đối mặt, giết ta liền có thể thoát khỏi cái xác thối này, linh hồn thăng thiên, đi theo thiên đạo, Hồng cô nương không hề sợ hãi. Điều này khiến Yêu Ma Thất Đại Thánh tức giận không thôi. Được, vậy ta sẽ giết ngươi, rồi đi cầu xin vị tiền bối giả tiên kia của Vũ Hóa Thần Triều, dù sao Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Nghiêu và hắn cũng có chút quan hệ. Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương tức giận không thôi, trực tiếp giơ cây đinh ba lên, định đâm xuống. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Nghiêu sắc mặt cứng đờ, hắn và Lận Cửu Phụng quan hệ tốt. Nói đùa gì vậy? Hắn trước mặt Lận Cửu Phụng căn bản không dám làm càn được không? Chết đi! Giao Ma Vương hung hăng vung cây đinh ba, trực tiếp đâm vào ngực Hồng cô nương. Hồng cô nương nhắm mắt lại, tâm trạng thư thái, nàng có thể đi tìm sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư tỷ rồi, đương, nhưng ngay sau đó, không gian bị phong tỏa. Cây đinh ba của Giao Ma Vương chỉ còn cách cơ thể Hồng cô nương một ngón tay, nhưng không thể tiến lại gần hơn nữa, sắc mặt hắn đỏ bừng. Kinh ngạc nhìn, rất muốn rút lui, nhưng không gian xung quanh như đông cứng lại, hắn như rơi vào vũng bùn, lún sâu vào trong, không thể thoát ra. Không chỉ hắn, sáu đại yêu ma còn lại cũng vậy. Từng người gào thét trong lòng, cố gắng vùng vẫy, nhưng vẫn vô dụng, không thoát ra được. Hồng cô nương kinh ngạc nhìn, gió núi xa đang thổi, lá cây núi xa đang lay động, mây trắng trên trời xanh đang trôi, biến đổi, tất cả đều thật đẹp. Chỉ có khu vực này, đông cứng lại, tất cả mọi người đều không thể nhúc nhích. Lúc này, Hồng cô nương đột nhiên trừng lớn mắt, nàng nhìn thấy một người bước ra từ hư không, một thân bạch y, dung mạo tuấn tú, đưa ngón tay thon dài trắng nõn ra, nhẹ nhàng búng một cái. Đương, cú búng này đánh lên cây đinh ba của Giao Ma Vương, một cú đánh không nhẹ không nặng, lại khiến cây đinh ba vỡ vụn, cũng khiến Giao Ma Vương thổ huyết, thân thể bay ngược ra ngoài. Không gian xung quanh lúc này khôi phục lại như cũ, mọi người đều có thể cử động. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu kinh hãi nói, lão tổ giả tiên của Vũ Hóa Thần Triều. Sao ngươi lại đến đây? Giao Ma Vương càng sợ hãi hơn, hắn không quan tâm đến thương thế của mình, kinh ngạc hỏi. Những yêu ma khác đều sắc mặt nghiêm trọng, đồng loạt lùi lại, giữ khoảng cách, đứng quá gần, bọn họ không có cảm giác an toàn. Tuy trong lòng cũng biết dù đứng xa, Lận Cửu Phụng muốn giết bọn họ cũng dễ như trở bàn tay, nhưng tác động tâm lý không rõ ràng như vậy, không đến mức run chân run tay. Tại sao ta không thể đến đây? Lận Cửu Phụng hỏi ngược lại, mặt không cảm xúc nhìn Giao Ma Vương. Suýt chút nữa Hồng Cô Nương đã bị hắn giết chết, vậy kế hoạch của hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Lận Cửu Phụng không khỏi may mắn vì mình không nán lại cực âm chi địa quá lâu, nếu không sẽ không biết lão nhân thần bí kia là ai. Hiện tại người thiên đạo môn chỉ còn lại một mình Hồng Cô Nương chết, vậy thì thật sự thành bí ẩn. Tiền bối, ta sai rồi, xin lỗi. Giao Ma Vương cũng rất quyết đoán, không quan tâm đến thương thế, trực tiếp xin lỗi, thái độ rất thành khẩn, vô cùng lo lắng Lận Cửu Phụng lại phong ấn hắn mấy chục năm nữa. Trong thời đại mà linh khí mỗi ngày đều thay đổi điên cuồng này, thật sự phong ấn hắn mấy chục năm, Giao Ma Vương sẽ phát điên. Vì vậy hắn rất dứt khoát, thành khẩn xin lỗi. Không chỉ Giao Ma Vương, sáu đại yêu ma khác lúc này cũng đồng loạt cúi đầu với Lận Cửu Phụng. Tiền bối, chúng ta sai rồi. Lời này nói rất dứt khoát, khiến Lận Cửu Phụng nhìn mà dở khóc dở cười, mặt run run. Hồng Cô Nương cười nói, quả nhiên là nhân vật phong vân thời đại này, ngươi vừa xuất hiện, khí thế ngang ngược vừa rồi đều biến mất, ngoan ngoãn như thỏ con. Thoát chết trong gang tấc, nàng cũng không quá kích động, nhưng nhìn thấy Lận Cửu Phụng, nàng lại kích động. Lận Cửu Phụng chủ động tìm nàng, chắc chắn là có chuyện, có phải liên quan đến thiên đạo môn không? Hồng Cô Nương thầm mong đợi. Sau khi xin lỗi, Giao Ma Vương cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ có thể len lén nhìn Lận Cửu Phụng, tim đập thình thịch. Nếu Lận Cửu Phụng nổi giận, bảy người bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ. Không nói những cái khác, chuyện xảy ra ở Cổ Cô Luân, yêu ma thất đại thánh đều biết rõ ràng. Bọn họ đều cho rằng đây là do Lận Cửu Phụng làm, người mạnh nhất Vũ Hóa Thần Triều chính là Lận Cửu Phụng. Cút đi, thế giới bị lãng quên này, một năm sau hãy xuất hiện, trong thời gian này không cho phép các ngươi giở trò nữa, nếu không, ta sẽ phong ấn các ngươi 100 năm, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Không giết yêu ma thất đại thánh, đơn giản chỉ là vì Lận Cửu Phụng muốn nhanh chóng nói chuyện với Hồng Cô Nương. Yêu ma thất đại thánh lúc này chạy nhanh hơn bất kỳ ai, như thể Lận Cửu Phụng là mãnh thú, nhìn thấy đều sợ hãi tột độ. Trên đỉnh núi, yêu ma thất đại thánh trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, chỉ còn lại Hồng Cô Nương và Lận Cửu Phụng. Huynh tìm ta là có tin tức của thiên đạo môn sao? Hồng Cô Nương mang theo mong đợi hỏi Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng xoay người, nhẹ nhàng gật đầu. Thật sự có sao? Hồng Cô Nương kinh hỉ nhảy cẫng lên. Ừm, nhưng không giống như ngươi nghĩ, Lận Cửu Phụng nhỏ giọng nói. Hồng Cô Nương nghĩ đến sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư tỷ của nàng. Nhưng tin tức mà Lận Cửu Phụng mang đến là tin tức của lão tổ tông thiên đạo môn, là tin tức của một lão nhân không biết bao nhiêu năm trước. Khác xa với mong đợi của Hồng Cô Nương. Vì vậy Hồng Cô Nương quá kích động, không phải chuyện tốt, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Nghe Lận Cửu Phụng nói vậy, sắc mặt Hồng Cô Nương lập tức ảm đạm, hít sâu một hơi, nói, huynh nói đi, ta đã bình tĩnh lại rồi. Ngươi xem cuốn sách này, Lận Cửu Phụng lấy cuốn sách ra dê ra, đưa cho Hồng Cô Nương. Hồng Cô Nương nghi ngờ nhận lấy, hỏi, đây là gì? Bí tịch của thiên đạo môn, nhưng ta không hiểu chữ viết trên đó, Lận Cửu Phụng nói. Bí tịch của thiên đạo môn ta, Hồng Cô Nương nghi hoặc mở cuốn sách ra, chữ viết đầu tiên đã khiến mí mắt nàng giật giật. Đây là chữ viết của 18.000 năm trước, Hồng Cô Nương kinh ngạc nói. 18.000 năm trước sao? Lận Cửu Phụng cũng rất kinh ngạc, hắn vốn tưởng là chữ viết của mấy vạn năm trước, nhưng không ngờ chỉ là 18.000 năm. Đúng, chữ viết này rất ít người biết, ta nghe sư phụ nói, đây là chữ viết của một tộc quần nhỏ, người thường không biết cũng là bình thường, sao huynh lại có được nó? Hồng Cô Nương hỏi Lận Cửu Phụng. Gió trên đỉnh núi rất lớn, thổi bay y phục của Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương, hắn trầm ngâm một chút, kể lại chuyện của lão nhân thần bí kia. Đương nhiên, Lận Cửu Phụng không nói đến cực âm chi địa, hắn chỉ nói mình phát hiện ra một dãy núi đen thần bí, tên là Bất Tử Sơn. Trong Bất Tử Sơn, nhìn thấy một lão nhân này đã để lại một dấu vết từ rất nhiều năm trước, bị hắn phát hiện, sau đó tìm ra bí tịch này. Ta cần tra cứu tư liệu của thiên đạo môn, chữ viết này rất ít người biết, lão nhân mà ngươi nói nếu tự xưng là người của thiên đạo môn ta. Vậy chắc chắn là tiền bối của thiên đạo môn, lần này ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Hồng Cô Nương kiên định nói, trong mắt lóe lên hy vọng, tuy không có tin tức của sư phụ sư thúc bọn họ, nhưng đây cũng coi như là một tin tốt. Nói xong, Hồng Cô Nương mang theo Lận Cửu Phụng, rời khỏi ngọn núi này. Tất cả mọi thứ của thiên đạo môn nàng đều để cho đệ tử mang đi. Vì muốn khắc xong trận pháp phong ấn, Hồng Cô Nương vẫn luôn chuẩn bị, đến tận hôm kia mới hoàn thành, nhưng nàng cũng không thể rời đi. Vì vậy đã sớm để cho đệ tử mang theo tất cả mọi thứ của thiên đạo môn rời đi, bảo tồn mầm mống, nàng xả thân vì nghĩa. Nhưng không ngờ Lận Cửu Phụng đến cứu nàng, còn mang đến một tin tức quan trọng như vậy. Vì vậy, Hồng Cô Nương mang theo Lận Cửu Phụng đi tìm đệ tử thiên đạo môn. Lận Cửu Phụng đi theo Hồng Cô Nương, đi nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm mà Hồng Cô Nương lựa chọn cho đệ tử thiên đạo môn trước đây. Vẫn ở trong Thập Vạn Đại Sơn, khác biệt là rất hẻo lánh, nhưng ưu điểm là an toàn, có thể bảo vệ những người khác của thiên đạo môn. yêu ma thất đại thánh liên hợp với những yêu thú khác trong thập vạn đại sơn, canh giữ khắp nơi, đệ tử của ta không chạy thoát được, liền chọn một nơi. Ta bố trí ẩn nấp trận pháp, đảm bảo bọn họ không sao, đợi sau khi ta chết, việc canh giữ thập vạn đại sơn lơi lỏng, liền có thể chạy trốn. Hồng cô nương nói cho Lận Cửu Phụng biết sự sắp xếp của mình trên đường đi. Xông vào tiên đình, chôn vùi tiên linh, chư thần và cả tiên đình thời đại cũ. Đây là ghi chép của vũ trụ lão nhân để lại thiên đạo môn, chỉ vài chữ đơn giản nhưng lại tiết lộ ra lượng thông tin khổng lồ. Thế gian này thật sự có tiên đình sao? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Nghe nói 2 vạn năm trước trên bầu trời chúng ta ẩn giấu một tổ chức thần bí, đó chính là tiên đình. Hồng cô nương đáp. Tu hành thành tiên thật sự là con đường duy nhất sao? Lận Cửu Phụng nghi vấn. Không biết. Hồng cô nương không thể trả lời, nàng cũng không biết. Có lẽ trong sách ở đây có ghi chép, nhưng ta không rõ, cũng không có tiền bối nào nói cho ta biết. Hồng cô nương thở dài. Đối với nghi vấn của Lận Cửu Phụng, nàng hoàn toàn không biết gì. Ngoài ra, còn tin tức nào khác không? Lận Cửu Phụng hỏi. Không còn, thời kỳ 2 vạn năm trước, bên ta chỉ có một câu này, đã là rất khó khăn rồi. Hồng cô nương lắc đầu. Vậy bí pháp vũ trụ thời trung này là bí pháp vô thượng của thiên đạo môn? Lận Cửu Phụng chỉ vào quyển sách da dê, hỏi. Đúng, đây là bí pháp vô thượng của thiên đạo môn ta, là do vũ trụ lão nhân phát dương quang đại, vô cùng bá đạo, quả đoán, có uy lực kinh khủng, có thể chạm đến hào quang của vũ trụ, đạt đến mức độ đáng sợ không gì sánh bằng, Hồng cô nương giới thiệu. Vẫn phải đa tạ huynh, mang bí pháp của thiên đạo môn ta trở về, nó đã thất truyền lâu như vậy, nếu không phải huynh mang về, ta cũng không biết, Hồng cô nương cảm kích Lận Cửu Phụng. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, Lận Cửu Phụng xua tay, hắn không coi trọng bí pháp tên là vũ trụ thời trung này, không có chút hứng thú nào, hắn chỉ muốn làm rõ một số chuyện mà thôi. Ngọn bất tử sơn kia ở đâu? Hồng cô nương hỏi, nàng muốn đi thăm dò, nói không chừng có thể tìm được tung tích của vũ trụ lão nhân. Hiện tại muội không vào được, hơn nữa dù vào được, cũng không nhìn thấy gì, vẫn nên hảo hảo nâng cao thực lực của mình đi. Hiện tại linh khí mỗi ngày đều bùng nổ, muội lại có được bí pháp từ mấy vạn năm trước, phải trân trọng cơ hội này. Lận Cửu Phụng từ chối Hồng cô nương. Giai đoạn hiện tại, hắn sẽ không mang bất kỳ ai đến cực âm chi địa. Hơn nữa không có huyết mạch của tiểu bạch miêu, cũng không thể nhìn thấy vũ trụ lão nhân, Hồng cô nương đi cũng vô ích. Được rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện, chấn hưng thiên đạo môn, trách nhiệm của ta, Hồng cô nương kiên định nói. Lận Cửu Phụng nhìn xung quanh, hỏi, ta có thể xem sách ở đây không? Tùy ý, mỗi cuốn huynh đều có thể xem, ta phải đi phiên dịch công pháp vũ trụ thời trung, sẽ không có ai đến quấy rầy huynh. Hồng cô nương hào phóng nói, vừa hay nàng cũng không biết làm thế nào để cảm tạ Lận Cửu Phụng, để Lận Cửu Phụng xem sách quý của thiên đạo môn. Cũng coi như là cảm tạ Lận Cửu Phụng mang bí pháp của thiên đạo môn trở về, còn có tin tức của vũ trụ lão nhân. Nói xong, Hồng cô nương ngồi sang một bên, chuyên tâm nghiên cứu việc phiên dịch bí pháp, nàng nhìn thấy hy vọng thiên đạo môn trỗi dậy trong tay mình. Nàng lại thắp lên hy vọng sống sót, tiểu bạch miêu nằm trên vai Lận Cửu Phụng nói. Tốt lắm, ngươi cứ đi chơi đi, ta muốn nghiên cứu kỹ sách ở đây, chắc chắn ở đây có rất nhiều ghi chép về quá khứ. Ánh mắt Lận Cửu Phụng sáng ngời, mang theo vẻ rực rỡ, hắn muốn đọc sách cho thật kỹ. Tiểu bạch miêu không quấy rầy Lận Cửu Phụng, tự mình chạy sang một bên, nằm trên bàn hấp thu linh khí cuồn cuộn, nâng cao thực lực. Lận Cửu Phụng tùy tay cầm một cuốn sách lên, lật trang đầu tiên. Có muốn điểm danh tại thư khố thiên đạo môn không? Nhưng trước mắt lại xuất hiện dòng chữ này. Lận Cửu Phụng nhướng mày, không ngờ lại kích hoạt điểm danh ở đây. Hắn vốn tưởng rằng sau khi vào thập vạn đại sơn, sẽ kích hoạt điểm danh. Không ngờ trong thập vạn đại sơn không điểm danh được, lại điểm danh được ở thư khố thiên đạo môn. Điểm danh, Lận Cửu Phụng đồng ý. Hắn cũng muốn biết điểm danh ở thư khố sẽ nhận được gì. Điểm danh thành công, nhận được thư linh giáo hóa thiên hạ. Lận Cửu Phụng nhìn dòng chữ trước mắt, chớp mắt. Thư linh giáo hóa thiên hạ là gì? Một đoạn thông tin truyền vào thức hải của Lận Cửu Phụng. Thư linh là linh của sách vở thiên hạ, trời sinh có thể giáo hóa thiên hạ, bất kỳ ai được thư linh chỉ điểm đều sẽ khai thông linh thức, trở thành thiên tài. Đoạn thông tin này khiến tinh thần Lận Cửu Phụng chấn động, kinh ngạc tự nói, nếu ta đặt nó ở võ miếu, để thư linh chỉ điểm người trẻ tuổi thiên hạ, chẳng phải vũ hóa thần triều ta người người như rồng sao? Cho dù là người ngu dốt, dưới sự chỉ điểm của thư linh cũng có thể khai khiếu, có thành tựu không nhỏ. Thư linh này không giúp được gì cho Lận Cửu Phụng, nhưng đối với vũ hóa thần triều, đối với người trẻ tuổi thiên hạ, lại là sự giúp đỡ cực kỳ tốt. Tốt, quả nhiên là trong sách có mỹ nhân, Lận Cửu Phụng vui mừng thu thư linh lại, đợi khi trở về vũ hóa thần triều, vào võ miếu, rồi thả thư linh ra. Lúc này, hắn tĩnh tâm lại, chuyên tâm đọc sách. Một mục 10 dòng. Một cuốn sách, lật qua một chút, Lận Cửu Phụng liền biết được nội dung ghi chép trong sách. Sau đó, hắn lại phân ra vô số phân thân, từng người một từ linh hồn biến hóa ra, cầm lấy những cuốn sách khác, cẩn thận lật dở. Tất cả đều diễn ra rất trôi chảy. Biển sách mênh mông như khói, trước mặt Lận Cửu Phụng rất nhanh đã bị đọc hiểu hết. Những năm tích lũy của thiên đạo môn, dưới sự bao phủ của linh hồn khổng lồ của Lận Cửu Phụng rất nhanh đã bị đọc hiểu hết. 3 ngày sau, Hồng cô nương vẫn đang tiếp tục nghiên cứu bí pháp trên quyển sách da dê, Lận Cửu Phụng chào tạm biệt nàng, nàng không nghe thấy gì, chìm đắm trong thế giới mênh mông như khói trong sách. Lận Cửu Phụng mang theo tiểu bạch miêu, rời đi trước. Không kinh động bất kỳ ai. Chúng ta đến như vậy, hình như không thu hoạch được gì, tiểu bạch miêu nghi hoặc hỏi. biết được lão nhân thần bí kia là người của Thiên Đạo Môn, biết được tên của hắn, còn biết được một số chuyện hắn đã làm, còn xem hết sách quý của Thiên Đạo Môn, chưa đủ sao? Lận Cửu Phụng nói. Vốn tưởng rằng Hồng cô nương của Thiên Đạo Môn có thể giải đáp nghi hoặc cho chúng ta, nhưng ta sao lại cảm thấy sau khi huynh xem xong những cuốn sách này, càng thêm nghi hoặc. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng, nghi ngờ hỏi. Lận Cửu Phụng mỉm cười, nói, càng thêm nghi hoặc là bởi vì ta có những câu hỏi mới, nhưng không ai cho ta câu trả lời, cần tự mình tìm tòi. Không thể nói cho ta biết sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Nói cho ngươi chỉ thêm phiền phức, nên không nói cho ngươi, đợi ta tìm được câu trả lời, ta sẽ nói cho ngươi, hiện tại ngươi cần làm là cố gắng tu luyện, nâng cao thực lực, Lận Cửu Phụng nói. Tiểu Bạch Miêu không thể phản bác, nó vẫn còn quá yếu, trước mặt Lận Cửu Phụng, rất mất mặt. Lận Cửu Phụng vừa định bay khỏi Thập Vạn Đại Sơn, trước mắt lại xuất hiện một dòng chữ. Có muốn điểm danh tại Thập Vạn Đại Sơn không? Điểm danh, Lận Cửu Phụng không chút do dự đồng ý. Hắn đã biết, đến Thập Vạn Đại Sơn nhất định có thể điểm danh một lần. Nhưng không ngờ lúc đến không kích hoạt, ngược lại lúc rời đi lại kích hoạt. Điều này nằm ngoài dự đoán. Điểm danh thành công, nhận được Trảm Yêu Kiếm. Trảm Yêu Kiếm, tiên khí vô cùng đáng sợ, có uy lực cực kỳ sắc bén, cũng có khả năng xé rách không gian để khắc chế yêu tộc. Trong tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một thanh trường kiếm như ngọc, mỹ nhân như ngọc, kiếm như cầu vồng, vừa vặn dùng để hình dung thanh trường kiếm này. Trảm Yêu Kiếm như mỹ nhân, được Lận Cửu Phụng nắm trong tay, uy lực lấp lánh, dường như dây tiếp theo có thể xé rách thương khung. Nhưng Lận Cửu Phụng không làm vậy, hắn lấy hộp kiếm ra, cất Trảm Yêu Kiếm vào trong, hảo hảo ôn dưỡng, trong tình huống không kinh động bất kỳ ai, rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Lần này thu hoạch rất nhiều, nhưng hắn không thể giống như trước đây ở Tây Bắc Đại Địa, canh giữ không gian bị lãng quên này. Bởi vì thế giới này, biến đổi chưa từng có sắp đến. Lần này, không chỉ là Vũ Hóa Thần Triều, không chỉ là Lận Cửu Phụng, mà là cả thiên hạ cùng đối mặt. Thời kỳ đầu linh khí khôi phục đã qua, đến thời kỳ giữa, sắp đến lúc đỉnh phong. Một năm sau, giả tiên sẽ có thể giáng lâm thế giới này. Đến lúc đó, toàn thiên hạ, giả tiên của các đại tông môn, chắc chắn sẽ xuất hiện. Cả thiên hạ sẽ đại loạn. Đầu tiên chính là Vũ Hóa Thần Triều, rất nhiều thế lực mong muốn lật đổ Vũ Hóa Thần Triều đã chờ đợi từ lâu. Nếu Lận Cửu Phụng nán lại đây quá lâu, đối với Vũ Hóa Thần Triều mà nói, chính là một tai họa lớn. Một năm sau tiên nhân giáng lâm, Vũ Hóa Thần Triều không thể thiếu Lận Cửu Phụng. Vì vậy hắn phải trở về. Rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, Lận Cửu Phụng phi nhanh như gió, tốc độ rất nhanh, trở về phụ cận đế đô. Hắn trước tiên đến võ miếu, trước cửa võ miếu, thả Thư Linh ra. Thư Linh là một tiểu tinh linh rất đáng yêu, nó cũng biết sứ mệnh của mình, hơn nữa trong võ miếu khắp nơi đều là khí tức học tập. Thư Linh rất thích nơi này, sau khi vẫy tay chào Lận Cửu Phụng, liền bay vào võ miếu, đi chỉ điểm học sinh. Hy vọng bách tính Vũ Hóa Thần Triều, người người như rồng. Lận Cửu Phụng tự nói, đây là kỳ vọng lớn nhất của hắn, Vũ Hóa Thần Triều người người như rồng, đứng trên thế giới này, xây dựng một thế giới lý tưởng thích hợp cho người bình thường sinh sống. Tu hành giả có thể chiến đấu, có thể nghịch thiên cải mệnh, thế giới rộng lớn như vậy, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Nhưng đừng tùy ý hy sinh tính mạng của bách tính bình thường, phải đảm bảo an toàn cho họ, tu vi cường đại không phải để ngươi tàn sát bách tính. Điểm này chính là điều mà Vũ Hóa Thần Triều hiện tại đang làm. Đặt Thư Linh vào, Lận Cửu Phụng liền trở về đế đô, tiến vào lãnh cung. Lãnh cung vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, cũng thích hợp cho Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu. Một người một mèo, liền an định lại trong lãnh cung. Lận Cửu Phụng cũng không vội vàng tiến vào cực âm chi địa, mấy ngày trước mới đi, hắn thu hoạch không nhỏ, lần này hắn muốn hảo hảo tu luyện một thời gian. Ta đã có được đạo quả của lão nhân thần bí ở Bất Tử Sơn, lần này phải lĩnh ngộ thấu đáo, trong một năm, nếu có thể độ kiếp thành công, đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, liền có thể bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều tốt hơn, Lận Cửu Phụng tự nói. Vũ trụ lão nhân thần bí kia trước khi vũ hóa, xung quanh thân thể xuất hiện đủ loại tiểu đỉnh, trận pháp, bát quái, thần trung, tiên hoàng, long tước, mỗi thứ đều đại diện cho một môn tuyệt thế tiên thuật, cũng đại diện cho đạo quả của hắn. Lận Cửu Phụng lúc đó đã ghi nhớ tất cả trong lòng, không dám bỏ lỡ chút nào, đây chính là thứ hắn hiện tại phải lĩnh ngộ được những thứ này, hắn cũng có thể độ lôi kiếp lần thứ hai. Huynh bế quan đột phá, ta cũng đi tu luyện, chờ đột phá, ta không thể bị huynh bỏ lại quá xa. Tiểu Bạch Miêu nói, nó nhẫn tâm không nghĩ đến vòng tay của Lận Cửu Phụng, xoay người sang một bên, tự mình tu luyện. Một người một mèo trong lãnh cung, đều đang nỗ lực tu luyện. Linh khí trên thế giới, mỗi ngày đều gấp đôi ngày hôm trước, linh khí cuồn cuộn tuôn ra, hoàn toàn không có giới hạn. Việc đột phá của người đời cũng trở nên đơn giản, lập tức những kẻ gây họa cho nhân gian nhiều hơn, có được sức mạnh cường đại, mà không có tâm tính khống chế sức mạnh, rất dễ dàng kiêu ngạo, rơi vào mê muội, bị sức mạnh khống chế, đánh mất bản thân. Khoảng thời gian này, tỷ lệ tội phạm của Vũ Hóa Thần Triều tăng vọt, bách tính thiên hạ run rẩy trong sợ hãi. Nhưng may mắn là các thế hệ học trò xuất sắc tốt nghiệp từ võ miếu đã trở thành quân cờ ổn định thiên hạ, bọn họ được giáo dục bài bản, tâm tính rất ổn định, sau khi đột phá đối mặt với sức mạnh tăng vọt, không có tình huống không khống chế được. Những người này chính là lực lượng nòng cốt ổn định Vũ Hóa Thần Triều. Thiên hạ này, từng giờ từng phút đều đang thay đổi, ai cũng có thể nhìn ra. Trước dãy cổ cô luân, Ngọc Lâm công chúa dẫn người canh giữ nơi đây một tháng, thấy cổ cô luân không có động tĩnh gì, liền dẫn người rời đi, chỉ là vẫn luôn có người ở đây giám sát. Sau khi Ngọc Lâm công chúa dẫn người rời đi, trong dãy Côn Luân, một đôi mắt âm hiểm nhìn chằm chằm vào bọn họ, oán hận trong đó dù thế nào cũng không xóa bỏ được. Oán hận này đến từ mẫu thân của Khổng Tước Vương. Tuy bà e sợ Vũ Hóa Thần Triều, e sợ phù thế họa quyển, nhưng nỗi đau mất con vẫn không hề quên. Một năm sau, ta muốn diệt Vũ Hóa Thần Triều các ngươi, nuốt 10 vạn dặm bách tính, dùng máu chảy thành sông để tế điện cho con ta. Khổng Tước Mẫu Hậu nghiến răng, phát ra giọng nói oán độc. Thiên hạ này, lặng im một cách kỳ lạ. Sau trận chiến giữa Vũ Hóa Thần Triều và Cổ Côn Luân, mọi người đều không động đậy. Ngay cả những môn phái ma đạo nhảy nhót tưng bừng cũng yên tĩnh lại, làm ra vẻ không màng thế sự, khiến người ta lầm tưởng bọn họ mới là người của đạo gia. Vũ Hóa Thần Triều cũng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều đang nỗ lực tu luyện, đặc biệt là người trong võ miếu, sau khi được Thư Linh chỉ điểm. Từng người bắt đầu siêng năng nỗ lực, tích cực hướng thượng, trong thời đại đại tranh này, điên cuồng tu luyện, tiếp nhận giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước và lòng thương dân. Trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, có một số lão nhân cảm khái, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão, một cơn bão lớn sắp quét qua thiên hạ. Đúng vậy, bão tố. Lận Cửu Phụng hiện tại cũng đang trải qua một cơn bão, vô cùng mạnh mẽ, cuồn cuộn ập xuống. Thần hồn giữa mi tâm hắn đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, trong thức hải lại thật sự vang lên tiếng sóng biển gầm rú. Ở tận cùng của thần hồn tuôn ra thần quang vô tận như hoàng kim mã não, vang rực một mảng, hơn nữa còn kèm theo sấm sét ầm ầm. Lận Cửu Phụng nhắm mắt lại, thân sắc bình tĩnh, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Còn Tiểu Bạch Miêu bên cạnh đứng dậy lặng lẽ nhìn. Lúc này toàn thân Lận Cửu Phụng tỏa ra vạn đạo thần quang rực rỡ như cầu vồng, giữa mi tâm hắn sóng vàng cuồn cuộn kèm theo từng đợt sấm sét vô cùng bất ổn. Dưới ánh mắt lo lắng của Tiểu Bạch Miêu, thức hải của Lận Cửu Phụng đang diễn ra sóng thần dữ dội, sóng cuộn trời cao, tiếng sóng thần chấn động màng nhĩ, giống như có ngàn quân vạn mã đang lao nhanh. Tiểu Bạch Miêu lắc đầu mạnh mẽ, xác định mình không đang nằm mơ. Sóng thần ngập trời, tiếng như sấm sét, sóng to vạn trùng. Đây là thần hồn sao? Sao ta lại cảm thấy trong thức hải của huynh ấy thật sự có một biển cả? Còn nữa, ta nhìn thấy một cây phù tang thần thụ đáng sợ trong thần hồn của huynh ấy. Thật đáng sợ, nam nhân này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiểu Bạch Miêu cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, nhìn cảnh tượng trước mắt bị chấn động sâu sắc. Tất cả trước mắt như một giấc mộng, tiếng sóng ầm ầm bên tai giống như ngàn quân vạn mã đang lao nhanh, chém giết. Lúc này, nó dường như không phải đang đứng trong lãnh cung, mà là đến bên bờ biển, đang đối mặt với một đại dương mênh mông gập ghềnh. Lận Cửu Phụng vẫn luôn yên lặng bất động, ngồi xếp bằng ở đó, thân hồn trong thức hải tỏa sáng, rực rỡ chói mắt, tiếng sóng không dứt, kim quang lấp lánh, sấm sét nhảy múa, sóng lớn ngập trời. Đều diễn ra ở giữa mi tâm hắn, vô cùng kịch liệt, khiến khí thế của Lận Cửu Phụng không ngừng tăng lên. Tu luyện liên tục, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, chưa bao giờ là vấn đề. Hiện tại, hắn đã chứng minh điều này. Đạo quả của vũ trụ lão nhân đối với Lận Cửu Phụng mà nói, thật sự là đại bổ dược. Đây còn không phải là điểm danh được, mà là tự hắn lĩnh ngộ ra. Hiện tại, ở ngực hắn, xuất hiện ngũ khí. Tâm thuộc kim, can thuộc mộc, tỳ thuộc thủy, phế thuộc hỏa, thận thuộc thổ. Ngũ khí này chồng chất lên nhau, từ từ bay lên, đến vai hắn, hội tụ với tam tụ đỉnh. Toàn thân Lận Cửu Phụng xuất hiện một mảng thần chi lĩnh vực, trong lĩnh vực này có Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, có Đại Đạo Lâm Phàm Trần, có Chư Thần Thập Nhị Nhạc Trương, còn có một tôn Phật Đà do hắn lĩnh ngộ ra. Tôn Phật Đà này tròn trịa tự nhiên, hoàn toàn là tự nhiên diễn hóa mà thành, xám xịt, cổ xưa, tự nhiên, ẩn ẩn có một cỗ thiền vận tỏa ra. Đây chính là thứ hắn tu luyện đến bây giờ, từ đạo quả của vũ trụ lão nhân lĩnh ngộ ra. Phật Đà mang theo một cây Bồ Đề thụ, giáng lâm vào thần chi lĩnh vực của Lận Cửu Phụng. Cây Bồ Đề này còn có tên gọi khác là trí huệ thụ, giác ngộ thụ, tư duy thụ, truyền thuyết có thể mở ra thần tính của con người, giác ngộ bản thân. Lận Cửu Phụng hiện tại cần phải hợp nhất ngũ khí ở ngực và tam ở đỉnh đầu, đạt đến tam tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Những thứ này cộng lại mới có thể để hắn độ lôi kiếp lần thứ hai. Lĩnh ngộ đạo quả của vũ trụ lão nhân, Lận Cửu Phụng đi sâu vào trong đó, dưới sự trấn áp của một tôn Phật Đà mang theo Bồ Đề thụ, hiện tại vừa vặn có thể bắt đầu. Oanh, lúc này thần hồn Lận Cửu Phụng tiến vào một cảnh giới huyền diệu, hắn cảm nhận được trời giáng tường vân, đất phun thần tuyền, hoa sen nở rộ, cành cây của Bồ Đề thụ từng chiếc nảy mầm. Trên trời có thần hà đầy trời, xuất hiện rồng bay phượng múa, có rùa thần thổ châu, có kỳ lân hút khí, có tử khí đông lai, cũng có kim quang tây trí. Ngũ sắc thần quang chiếu rọi, thất thải thần hồng vắt ngang bầu trời. Lúc này, hắn mở ra ngũ khí và tam trong cơ thể, tiếp nhận đạo quả của vũ trụ lão nhân, những diệu tường đó, những pháp môn vô tận đó, trong lòng hắn, trong thức hải hắn, trong cơ thể hắn, lần lượt hiện ra. Khiến Lận Cửu Phụng chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra được. Loại cảm giác huyền diệu này, giống như thiên luân thần âm vang vọng khắp vũ trụ, lại như đại đạo thánh ca đang ngân nga, khiến người ta say mê. Thần sắc Lận Cửu Phụng mơ màng, như si như say. Cảm giác này, giống như sa mạc khô hạn lâu ngày gặp được mưa móc, trong cát vàng mênh mông bắt đầu xuất hiện sinh cơ. Khoảnh khắc này, Lận Cửu Phụng cảm giác như vô số cánh cửa sổ mở ra, đủ loại thần quang chiếu vào người hắn, chảy xuôi khắp tứ chi bách hài, khiến hắn toàn thân thư thái, huyết nhục, tạng phủ và xương cốt đều được hồi phục. Ngũ tạng lục phủ lúc này bộc phát ra ngũ khí nóng bỏng, bắt đầu tẩm bổ cơ thể Lận Cửu Phụng. Hắn lĩnh ngộ đại đạo, không ngừng tu luyện, một tháng, hai tháng, ba tháng, liên tục suốt 9 tháng. Trong khoảng thời gian này, xung quanh Lận Cửu Phụng xuất hiện đủ loại dị tượng, thần bí khó lường, khiến Tiểu Bạch Miêu lúc đầu rất chấn động. Nhưng về sau, Tiểu Bạch Miêu liền bình tĩnh nhìn. Xung quanh Lận Cửu Phụng xuất hiện từng điểm thần quang, trong một khoảng thời gian, trước như sao trời, sau như hỗn độn, rồi lại phun ra khí, biến hóa, chảy vào hư vô, sinh ra sương mù mông lung, bao quanh Lận Cửu Phụng, cuối cùng xuất hiện từng đạo thần hà, chiếu sáng xung quanh, biến hóa vô cùng, không có định hình. Trong thức hải của Lận Cửu Phụng có một biển cả màu vàng, cây phù tang ở trong đó, bảo vệ thần hồn của Lận Cửu Phụng. Trong thần chi lĩnh vực của hắn, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Thần chi lĩnh vực rộng lớn, lúc thì sao trời lấp lánh, lúc thì thương khung khô héo. Cái chết và tịch diệt, sinh trưởng và suy tàn, tuần hoàn lặp lại, không ngừng luân hồi. Tất cả những điều này kéo dài 9 tháng, 9 tháng sau, Lận Cửu Phụng mở mắt, nhìn thế giới này. Ánh mắt xuyên thẳng lên trời, xuyên thủng cả bầu trời vạn trượng, hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi. Đây là lần bế quan dài nhất của ta từ trước đến nay, thật thoải mái, Lận Cửu Phụng phấn khích nói. Bế quan 9 tháng, thu hoạch của Lận Cửu Phụng quá lớn. Hắn rốt cuộc đã đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới này. Đương nhiên, chưa độ kiếp, vẫn chưa viên mãn, nhưng độ kiếp đối với Lận Cửu Phụng mà nói, đã không còn là gì. 9 tháng này, hắn đã rèn luyện huyết nhục, nội tạng, xương cốt của mình đến mức trong suốt vô cùng, không nhiễm bụi trần, giống như tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, rực rỡ tỏa sáng. Ngay cả làn da của hắn cũng bắt đầu lấp lánh ánh sáng trong suốt, có sinh mệnh lực mạnh mẽ đang chậm rãi lưu chuyển. Với thân thể này, độ lôi kiếp lần thứ hai, Lận Cửu Phụng không hề lo lắng. Lần đầu độ kiếp là thần hồn ứng kiếp, cần tam tụ đỉnh, nhưng lần này không cần nữa. Bởi vì ngũ khí triều nguyên là thân thể, nên lần lôi kiếp này cũng cần thân thể cùng độ kiếp. Điều này đối với Lận Cửu Phụng mà nói, không có gì khó khăn. Huynh đã bế quan xong rồi sao? Tiểu Bạch Miêu kinh hỉ hỏi. 9 tháng trôi qua, nó vẫn đáng yêu như vậy, nhưng tu vi lại đạt đến đỉnh phong linh thể cảnh giới. Đối với Tiểu Bạch Miêu mà nói, điều này rất tốt, tốc độ tu luyện của nó càng ngày càng nhanh. Xong rồi, 9 tháng này, bên ngoài đã có biến đổi gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Làn da, tứ chi bách hài trên cơ thể hắn đều mở ra, hấp thu linh khí cuồn cuộn, cảm nhận được cường độ linh khí hiện tại, không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Nồng độ linh khí này vượt qua tính toán của hắn. 9 tháng qua, mức độ linh khí khôi phục tương đương với hơn 1 năm, nên hiện tại đã có tiên nhân có thể giáng lâm rồi, Tiểu Bạch Miêu nói với Lận Cửu Phụng. Vừa dứt lời, Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, nhìn về phía trời đất, ầm ầm, ở Thập Vạn Đại Sơn, có một thế giới bị lãng quên, 9 tháng trước đã bị Hồng Cô Nương phong ấn. Hồng Cô Nương cho thời hạn 1 năm, trong tính toán của nàng là như vậy. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến đổi, mức độ linh khí khôi phục này vượt xa nhận thức của mọi người. Không ai biết linh khí khôi phục sẽ tăng gấp đôi, mọi người đều biết sẽ rất nhanh, cũng biết là trong thời gian gần. Nhưng hầu hết đều cho rằng là 1 năm sau, Lận Cửu Phụng cũng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, 9 tháng đã đạt đến. Thế giới bị lãng quên mà Hồng Cô Nương phong ấn, hiện tại thật sự xuất hiện, trong nháy mắt hàng chục đạo khí tức đáng sợ, phóng lên trời, khuấy động thương khung, cuồn cuộn nhật nguyệt tinh hà, gây chấn động thế giới. Thế giới bị lãng quên trong Thập Vạn Đại Sơn vừa xuất hiện đã phá vỡ thế giới yên tĩnh này, oanh, oanh, oanh, theo sau bọn họ, như đã bàn bạc từ trước, vô số khí tức giả tiên bộc phát ra. Các môn phái, các thế lực, lão tổ giả tiên bị hậu bối đánh thức không kịp chờ đợi. Thế giới này bước vào thời đại tiên nhân. Lận Cửu Phụng đứng trong lãnh cung đế đô, nhìn về phía thiên hạ, thân sắc bình tĩnh như gương sáng, nhưng trong mắt hắn lại bùng nổ ra hào quang vô cùng chói lọi. Thiên hạ này không còn yên bình nữa, Lận Cửu Phụng nói. Tiểu Bạch Miêu nhảy lên vai Lận Cửu Phụng, nhìn từng đạo khí tức đáng sợ khuấy động, cũng nói một câu, lần này, tiên nhân bắt đầu đặt chân vào nhân gian. Giả tiên, cũng là tiên. Tiên nhân đến nhân gian, quy khư cảnh giới không còn có thể thống trị chiến trường, vũ hóa thần triều lâm vào nguy hiểm. Tiểu Bạch Miêu nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Lận Cửu Phụng, người mà nó ngưỡng mộ, chính là vị cứu thế chủ của vũ hóa thần triều. Lận Cửu Phụng không nói một lời, lặng lẽ nhìn linh khí bùng nổ ở phía xa, nhìn các vị giả tiên với khí thế vô song, trong Thập Vạn Đại Sơn, không gian bị phong ấn kia, lúc này triệt để nổ tung, cuồn cuộn như bão táp quét qua bốn phương tám hướng, kinh động đến yêu ma thất đại thánh, từng người nhìn với vẻ kinh hỉ. Xuất thế rồi, Phúc Hải đại thánh Giao Ma Vương cười ha hả, sau khi bị Lận Cửu Phụng cảnh cáo, hắn không dám đến gần, cũng không dám có ý đồ khác, vốn tưởng rằng phải đợi 1 năm. Nhưng hiện tại 9 tháng đã phá vỡ phong ấn, thật sự quá tốt, ầm, một thác nước hỗn độn từ thế giới bị lãng quên lan ra, đổ xuống, từ đỉnh núi cực cao rơi xuống. Như ngân hà 3.000 trượng, trong vùng núi rừng này, xen lẫn từng đường vân đại đạo, ngay lập tức nghiền nát mấy ngọn núi lớn khác thành bột mịn, hóa thành cho bụi đen. Trong cho bụi này, bước ra một bóng người, hắn từng bước đi tới, khí thế mạnh mẽ chảy ra từ cơ thể. Hào quang cực kỳ đáng sợ như sương mù hỗn độn bao phủ, khiến mỗi người trong yêu ma thất đại thánh đều kinh hãi. Yêu thú giả tiên, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Niu lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đây là một con rơi đen hóa hình, khuôn mặt tà dị, sau lưng hắn có một vầng trăng đen lơ lửng, mang theo một dòng sông âm u đáng sợ quấn quanh thân, đôi mắt hắn như trăng máu, tràn đầy sát khí, vô cùng đáng sợ. Nữ nhân tộc nhỏ bé, dám phong ấn Vân Mộng Trạch ta, lá gan không nhỏ. Nhân tộc 1.500.000 năm trước chỉ là huyết thực của yêu tộc chúng ta, hiện tại lại dám ngông cuồng như vậy, là đang khiêu khích uy nghiêm của Vân Mộng Trạch ta sao? Sau khi rơi đen xuất thế, phát ra âm thanh chấn động thương khung, âm thanh mạnh mẽ xuyên kim liệt thạch, khiến những ngọn núi cổ xưa rung chuyển ầm ầm, dường như sắp sụp đổ. Nhân tộc thừa dịp Vân Mộng Trạch ta ẩn thế, lại dám ngông cuồng như vậy, thật sự là trên núi không có hổ, khỉ xưng vương. Vân Mộng Trạch ta 15.000 năm trước thống trị thập vạn đại sơn, là một nhánh trong vạn tộc, hiện nay ở thế giới này, phải lấy chúng ta làm tôn. Thời đại vạn tộc đã biến mất vào 15.000 năm trước, chúng ta đã đợi lâu như vậy, vẫn luôn ẩn mình, nhưng thiên hạ này cho nhân tộc, bây giờ nên lấy lại rồi. 15.000 năm, ta chưa hút máu người, hôm nay ta muốn nuốt sống 100 vạn nhân tộc. Không gian bị lãng quên này, cư ngụ lại là chủ nhân của thập vạn đại sơn trước đây, cũng là một nhánh trong vạn tộc, gọi là Vân Mộng Trạch, giả tiên cảnh giới của bọn họ hiện tại lần lượt xuất hiện. Kiêu ngạo, cao cao tại thượng, hoàn toàn là cuộc đối thoại không bình đẳng, với tư thái quân lâm thiên hạ nhìn xuống nhân tộc, phát ra lời nói như hổ đói sói mồi, kèm theo khí thế ầm ầm, chấn động thiên hạ, vô số người đều nghe thấy. Những lời này vừa ra, toàn bộ thiên hạ đều kinh hãi, Vân Mộng Trạch này vừa xuất hiện đã kiêu ngạo như vậy, khí thế giả tiên như sấm sét, không hề che giấu, còn kiêu căng hơn cả giả tiên trong cổ Côn Luân. Vô số người kinh hãi, cảm thấy đây là dấu hiệu của chiến tranh, Vũ Hóa Thần Triều sẽ có phản ứng gì? Giả tiên từ Vân Mộng Trạch đi ra, từng người khí thế như núi lửa phun trào, hoàn toàn vượt qua khí thế của cổ Côn Luân lúc trước. Có lão nhân lên tiếng, 15.000 năm trước, thời đại vạn tộc cùng tồn tại, Vân Mộng Trạch cũng là một tộc quần lớn, bọn họ thống lĩnh thập vạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.